Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 45 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hộ Giới Minh, trong đại điện, Lục Tôn Chủ ngồi trên ghế, hai mắt khép hờ, quanh người tàn ra một cỗ khí tức như có như không. Không biết qua bao lâu, Mạc Tu đi tới, hắn nhìn qua Lục Tôn Chủ, trầm giọng. Đã xác nhận, Diệp Huyền ở Thương Kiếm Tông dùng tên giả An Diệp. Lục Tôn Chủ mở mắt. Trần Lão Nhi kia, có biết thân phận của hắn không? Mạc Tu trầm giọng nói, cái này thì không rõ, nhưng theo ta nghĩ, hẳn là hắn đã đoán được. Nói tới đây, hắn hơi do dự một chút, nhìn Lục Tôn Chủ. Vì sao chúng ta không trực tiếp tới Thương Kiếm Tông đòi người? Lục Tôn Chủ lãnh đạm nói, trực tiếp đòi, bọn hắn sẽ tuyệt đối không cho. Hơn nữa, còn sẽ đánh rắn động cỏ, để Diệp Huyền kia lần nữa chạy trốn. Mạc Tu nhíu mày, vì sao không cho? Lục Tôn Chủ cười lạnh một tiếng, ân oán giữa Hộ Giới Minh cùng Thương Kiếm Tông thế nào, không phải người không biết. Mặc dù đã qua ngàn năm, nhưng mối nhục năm đó, Hộ Giới Minh ta há có thể quên. Mà tổ sư Thương Giới Kiếm Chủ của Thương Kiếm Tông bọn hắn càng nói rõ, dù Thương Kiếm Tông có chết hết, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp với Hộ Giới Minh. Ta muốn buộc Thương Kiếm Tông khai chiến với chúng ta. Nghe vậy, sắc mặt Mạc Tu hơi trầm xuống. Ân oán giữa Hộ Giới Minh cùng Thương Kiếm Tông thế nào, không ai không biết. Phải biết, năm đó, Thương Giới Kiếm Chủ đánh chết tươi một vị tôn chủ của Hộ Giới Minh. Ngàn năm qua, hai bên vẫn nước sông không phạm nước giếng. Nhưng nếu Hộ Giới Minh tìm Thương Kiếm Tông đòi người, Thương Kiếm Tông chắc chắn sẽ không cho. Không chỉ không cho, ngược lại sẽ còn khiến Diệp Huyền lần nữa chạy trốn. Mạc Tu lắc đầu, việc này hơi có chút khó khăn. Hộ Giới Minh không sợ Thương Kiếm Tông, nhưng Thương Kiếm Tông cũng không sợ Hộ Giới Minh. Nếu trong thời điểm bình thường, muốn đánh thì đánh. Nhưng hiện tại, Hộ Giới Minh muốn đoạt bản Nguyên Thanh Châu, lúc này khai chiến với Thương Kiếm Tông, kế hoạch chính kia sẽ bị đảo loạn. Thương Kiếm Tông không phải là Bắc Hàn Tông, dọa một cái là có thể làm được. Đại điện yên tĩnh, một hồi sau, Lục Tôn Chủ đột nhiên nói, trước cứ kệ Diệp Huyền này, để Ma Tông cùng Quỷ Tông tăng tốc độ đi. Nói tới đây, hắn nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên nhau mắt. Không được, không thể để mặc kệ Diệp Huyền này, nếu để Thương Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng hắn, lấy thiên phú của người này. Nói xong, hắn đứng bật dậy. Trước, trừ Diệp Huyền, sở dĩ Lục Tôn Chủ thay đổi quyết định là bởi hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, chính là tốc độ trưởng thành của Diệp Huyền. Phải biết, Diệp Huyền đã đạt tới kiếm hoàng. Nếu Diệp Huyền đạt tới kiếm tiên, lúc đó Hộ Giới Minh muốn giết hắn tuyệt đối không dễ dàng. Hơn nữa, nếu như có thể giết, sợ là cũng phải bỏ ra cái giá khổng lồ, không thể trì hoãn. Càng trì hoãn, vấn đề lại càng lớn. Nghe Lục Tôn Chủ nói, Mạc Tu trầm giọng, trừ hắn thế nào đây? Lục Tôn Chủ trầm mặc, trừ thế nào thực sự đúng là một vấn đề. Lúc này, Diệp Huyền đã đạt tới mức không dễ giết. Đúng lúc này, Mạc Tu đột nhiên nói, ta có một kế. Lục Tôn Chủ nhìn Mạc Tu, người sau đột nhiên nói, người thấy thế này có được không? Chừng nửa canh giờ sau, Mạc Tu rời đại điện. Thương Kiếm Tông, Vân Kiếm Phong, Tại Hậu Sơn, hai tay Diệp Huyền kết ấn, một thanh kiếm đột nhiên bay ra, sau đó vững vàng đứng trước mặt hắn. Diệp Huyền nhảy lên thân kiếm, sau đó chỉ về phía trước. Kiếm bắn ra, nháy mắt đã bay hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Diệp Huyền đột nhiên quát nhẹ, lên. Thanh âm vừa dứt, một tiếng kiếm minh vang vọng, kiếm dưới chân liền hóa thành một đạo kiếm quang bay đi. Tốc độ rất nhanh, chỉ một chốc đã bay tới tầng mây thật dày. Giờ khắc này, trái tim hắn có chút đập nhanh, quá kích thích. Ngự kiếm thuật, cuối cùng cũng học được ngự kiếm thuật. Đối với hắn mà nói, sau này có thể không cần nhờ Vân Thuyền để di chuyển. Diệp Huyền cũng không dừng lại, tiếp tục tu luyện, bởi hắn còn nhiều chỗ chưa thấu đáo. Như Việt Kỳ nói, học được thì dễ, nhưng học tốt lại khó. Hắn không chỉ học, còn phải học giỏi. Chừng một hồi sau, Việt Kỳ tới đỉnh núi mà lúc này Diệp Huyền đã ngự kiếm đáp xuống trước mặt nàng. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng. Việt sư tôn, có phải ta rất thiên tài hay không? Việt Kỳ hơi nghi hoặc. Sao lại hỏi thế? Diệp Huyền vỗ vỗ ngực. Ngự kiếm thuật, ta tốn không tới 2 ngày, đã luyện thành ngự kiếm thuật. Như vậy không phải là thiên tài sao? Việt Kỳ nhìn Diệp Huyền, chân mày hơi nhíu lại. Hai ngày sau, năm đó ta mất có một ngày. Diệp Huyền im lặng, có điều hắn vẫn rất tin tưởng Việt Kỳ. Trong thời gian ở chung này, hắn biết Diệp Huyền vô cùng thực tế, sẽ không nói dối. Có gì nói đó, mà nói cái gì thì sẽ quyết làm bằng được. Lúc này, Việt Kỳ đột nhiên nói, ta vừa xem ngươi ngự kiếm, có mấy chỗ còn thiếu sót. Như lúc ngự kiếm, tâm cảnh không được phập phồng, không yên, ngươi lại có chút táo bạo. Thói quen này cần phải thay đổi. Diệp Huyền vội nói, ta hiểu. Việt Kỳ lại nói, ngự kiếm thuật có thể mượn phong thế, gió vốn vô hình nhưng lại rất hùng hồn, có thể lợi dụng thật tốt. Cứ như vậy, Việt Kỳ giảng giải một chút chi tiết cho Diệp Huyền, sau đó liền rời đi. Việt Kỳ rời đi, Diệp Huyền lại bắt đầu tu luyện. Giờ phút này, hắn phát hiện ngự kiếm thuật kỳ thực cũng rất phức tạp, mà mục đích hắn tới Thương Kiếm Tông chính là vì ngự kiếm thuật. Đương nhiên, phải học cho tốt mới được, nếu không, không phải là đi một vòng vô ích sao? Ngay khi Diệp Huyền khổ tu ngự kiếm thuật, một nam tử trung niên đột nhiên tới Thương Kiếm Tông, người tới chính là Lục Tôn Chủ của hộ giới mình. Trần Bắc Hàn tự mình nghênh đón. Trong điện, Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn Chủ cười nói, không biết là ngọn gió nào đưa Lục Huynh tới đây. Lục Tôn Chủ nở nụ cười, Trần Huynh thực không dám giấu, hôm nay ta tới là có việc muốn nhờ. Trần Bắc Hàn ra vẻ không vui, có việc muốn nhờ gì chứ, Lục Huynh có việc, cứ nói một tiếng là được rồi. Lục Tôn Chủ cười nói, nếu Trần Huynh nói thế, ta cũng không khách khí. Nghe nói Quý Tông mới nhận một đồ đệ, tên là An Diệp, đúng không? An Diệp sao? Trần Bắc Hàn ngây cả người, sau đó quay đầu nhìn Thương Huyền cách đó không xa. Có sao? Thương Huyền khẽ gật đầu, có. Trần Bắc Hàn nhìn Lục Tôn Chủ cười nói, có thể để hắn tới đây gặp mặt một chút không? Trần Bắc Hàn cười nói, đương nhiên là không thành vấn đề, chỉ một chốc Diệp Huyền tới đại điện. Vừa thấy Lục Tôn Chủ, Diệp Huyền thầm run lên, quả nhiên đối phương đã đoán được thân phận của hắn. Trần Bắc Hàn nhìn Diệp Huyền cười nói, An Diệp, vị Lục Tôn Chủ này muốn gặp ngươi. Diệp Huyền nhìn Lục Tôn Chủ có việc mời nói, ta còn nhiều việc cần làm. Nghe vậy, Thương Huyền không nhịn được mà bật cười. Trần Bắc Hàn cũng lắc đầu cười một tiếng. Tiểu tử này lễ phép một chút, người trước mặt ngươi là Lục Tôn Chủ của hộ giới mình. Lục Tôn Chủ nhìn Diệp Huyền một chốc, sau đó cười nói, An tiểu hữu quả là kỳ tài ngút trời, tuổi nhỏ đã có thành tựu như thế, khó được, khó được. Nói xong, hắn lại mỉm cười. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không chết yểu. Một khi chết yểu, dù có yêu nghiệt hơn nữa, cũng chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Lời vừa ra, không khí lập tức trở nên khẩn trương. Diệp Huyền cười nói, Lục Tôn Chủ nói đúng, nhiều năm như vậy, quả thực có mấy con mèo con chó muốn ta chết. Ví như gần đây, có một con chó điên không ngừng đuổi theo ta, có điều cũng không làm gì được mệnh ta lớn, không thể chết được. Nhưng lão cầu kia bị chọc tức không nhẹ. Nghe vậy, Lục Tôn Chủ hơi híp mắt lại, ánh mắt bằng lãnh. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, nói chuyện với Lục Tôn Chủ mà lại nhắc chó nhắc mèo sao? Một chút quy củ cũng không biết. Xuống đi. Diệp Huyền ôm quyền quay người rời đi. Diệp Huyền rời đi, Trần Bắc Hàn mới nhìn Lục Tôn Chủ áy náy nói, Lục Huynh, tên tiểu tử này không hiểu chuyện. Lục Huynh chớ so đo với hắn. Lục Tôn Chủ cười nói, Trần Huynh, thực không dám giấu. Ta tới đây là có chuyện muốn làm phiền. Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Huynh cứ nói, đừng ngại. Lục Tôn Chủ khẽ gật đầu cười nói, ta muốn dẫn vị An Diệp thiếu niên kia đi. Trần Bắc Hàn quả nhiên lắc đầu. Không được. Lục Tôn Chủ nhìn thẳng Trần Bắc Hàn. Trần Huynh, ngàn năm qua, chúng ta đều rất hữu hảo, chớ vì một người mà làm hỏng sự hữu nghị này mới phải. Trần Bắc Hàn cười nói, Lục Huynh nói gì vậy? Thương Kiếm Tông ta trước nay không gây chuyện. Đương nhiên, chúng ta cũng không sợ chuyện gì. Nên nếu như muốn lấn chúng ta, Thương Kiếm Tông ta quyết không đồng ý. Lục Tôn Chủ nhìn Trần Bắc Hàn, cuối cùng hắn mỉm cười. Tốt, rất tốt, vậy mong Trần Huynh cùng Thương Kiếm Tông bảo trọng. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lục Tôn Chủ rời đi, nụ cười trên mặt Trần Bắc Hàn cũng hạ xuống. Hắn là Diệp Huyền sao? Thương Huyền đột nhiên nói, Trần Bắc Hàn gật đầu. Thương Huyền trầm giọng, từ nay chúng ta triệt để đắc tội hộ giới mình. Trần Bắc Hàn nhìn Thương Huyền, đắc tội sao? Nói xong, hắn lắc đầu cười. Nếu là trước kia, Thương Kiếm Tông sẽ không nhúng tay chuyện giữa Diệp Huyền cùng hộ giới minh. Nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã là người Thương Kiếm Tông ta. Ngươi hiểu chưa? Thương Huyền nhíu mày. Chưa chắc hắn đã thật tâm gia nhập Thương Kiếm Tông. Trần Bắc Hàn lãnh đạm nói, vậy thì để hắn thật tâm đi. Thương Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Người này còn nhỏ đã đạt tới kiếm hoàng, thiên phú tuyệt đối không kém. Nếu thật lòng gia nhập Thương Kiếm Tông, đối với Thương Kiếm Tông mà nói cũng tính là một chuyện tốt. Chỉ là Hộ Giới Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Bắc Hàn cười nói, không có Diệp Huyền, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Dã tâm Hộ Giới Minh đã lộ rõ, một khi bọn hắn làm xong chuyện kia, nhất định sẽ lập tức hạ thủ với Thương Kiếm Tông ta. Nói xong, hắn đứng dậy ra ngoài điện. Phải biết, thi thể một vị tôn chủ của bọn hắn còn đang treo trước sơn môn Thương Kiếm Tông ta. Đáng tiếc, cỏ dại đã lớn, hôm nào tới xem một chút, xem có cần làm sạch cỏ dại kia không. Còn nữa, ngươi tự mình đi Thanh Châu một chuyến. Trong điện, Thương Huyền lắc đầu thở dài, quay người rời đi. Ban đêm, Vân Kiếm Phong, Vân Kiếm Điện, Diệp Huyền cùng Việt Kỳ ngồi đối diện, hai người đang ăn cơm. Lúc gần ăn xong, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Sư Tôn, có thể ta sắp phải rời đi rồi. Rời đi, Việt Kỳ dừng đũa nhìn Diệp Huyền. Rời Thương Kiếm Tông sao? Diệp Huyền gật đầu, trước đó ta đã nói với ngươi, ta là Diệp Huyền, còn nhớ chứ? Việt Kỳ khẽ gật đầu, nhớ, chỉ là ngươi rất nổi danh sao? Diệp Huyền cười khổ. Kỳ thực, Việt Kỳ thực sự không biết Diệp Huyền hắn, hoặc nói Việt Kỳ rất ít quan tâm chuyện bên ngoài. Bởi ngày ngày nàng chỉ thích nghiên cứu đủ các loại công pháp thần thông. Trừ đó ra, nàng không hứng thú với bất cứ chuyện nào khác. Lúc này, Việt Kỳ lại nói, Lục Tôn Chủ kia vì ngươi mà tới sao? Diệp Huyền gật đầu, ta chính là người thứ hai trên bảng truy nã thương giới bảng. Việt Kỳ để đũa xuống, vì sao lại bị truy nã? Diệp Huyền cười nói, Hộ Giới Minh muốn diệt Thanh Châu, mà ta là nhân sĩ Thanh Châu, thế nên ta cùng một đám huynh đệ của ta từng làm chuyện khiến cho bọn hắn không hài lòng. Tiếp đó, bọn hắn liền truy nã ta, muốn chơi chết ta. Đại khái là như vậy. Việt Kỳ nghĩ một chút nói, ngươi cũng không làm gì sai. Diệp Huyền cười nói, bữa này là bữa cuối cùng, chút nữa ta sẽ rời đi. Việt Kỳ nhìn hắn, vì sao muốn đi? Diệp Huyền nói, nếu không đi, sẽ liên lụy tới Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ lắc đầu, không cần phải đi, Thương Kiếm Tông cũng không sợ Hộ Giới Minh. Diệp Huyền còn muốn nói thêm, Việt Kỳ đột nhiên nói, Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh vốn đã có ân oán. Năm đó một vị tôn chủ của Hộ Giới Minh đã chết trong tay tổ sư chúng ta, mà thi thể còn đang treo dưới chân núi. Mà sau này, khi tổ sư rời đi, Hộ Giới Minh còn từng trả thù chúng ta. Ba vị tông chủ Thương Kiếm Tông ta chết thảm trong tay bọn hắn, một vị trong đó là phụ thân của Bắc Hàn Sư Huynh. Nói tới đây, nàng nhìn Diệp Huyền, thù này đều là tử thù, nhiều thêm một cái vẫn là tử thù. Nói xong, nàng đứng dậy vỗ vai Diệp Huyền nói, nếu đã gia nhập Thương Kiếm Tông, vậy thì cứ làm tốt chuyện của ngươi đi, chuyện Hộ Giới Minh chúng ta sẽ xử lý. Thanh âm vừa dứt, nàng quay người vào trong nội điện. Diệp Huyền yên lặng hồi lâu. Một ngày sau, dưới chân núi Thương Kiếm Tông đột nhiên xuất hiện 10 cỗ quan tài, bên trong là thi thể đệ tử Thương Kiếm Tông. Toàn bộ Trung Thổ Thần Châu khiếp sợ, 10 cỗ quan tài xuất hiện khiến không khí cả Trung Thổ Thần Châu trở nên khẩn trương. Thương Kiếm Tông là ai chứ? Ngàn năm trước đây chính là thế lực áp cả Hộ Giới Minh. Dù tới bây giờ cũng là thế lực số 1, số 2 cả thanh thương giới, mà hiện tại lại có người đặt quan tài dưới chân núi Thương Kiếm Tông, hơn nữa bên trong còn có thi thể đệ tử Thương Kiếm Tông. Làm như vậy, đại biểu cục diện không chết không thôi. Thương Kiếm Phong, đại điện, Trần Bắc Hàn khép hờ hai mắt yên lặng không nói. Bên dưới là Thương Huyền cùng Việt Kỳ. Một hồi sau, Trần Bắc Hàn đột nhiên nói, triệu tập đệ tử trở về, còn nữa thông chi cho Đại sư Huynh. Đại sư Huynh, Thương Huyền hơi chút do dự, hắn sẽ trở về sao? Trần Bắc Hàn cười nói, sẽ, nhất định sẽ. Thương Huyền khẽ gật đầu, quay người rời đi. Thương Huyền rời đi, Trần Bắc Hàn nhìn Việt Kỳ, người thấy thế nào? Việt Kỳ lắc đầu, các người làm chủ. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong điện, Trần Bắc Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vân Kiếm Phong, Diệp Huyền ngồi trước cửa đại điện, chuyện Thương Kiếm Tông hắn đã nghe qua, mà hiện tại hắn đang đợi Việt Kỳ. Chỉ một chốc, Việt Kỳ đã xuất hiện trước cửa điện, nàng nhìn qua Diệp Huyền đứng dậy. Việt Sư Tôn, ta đã nghe chuyện ở ngoài, cho nên ta vẫn quyết định rời đi, không để liên lụy tới Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ lắc đầu, ngươi không thể đi. Diệp Huyền không hiểu, vì sao? Việt Kỳ nhìn hắn, giờ ngươi đi, thế nhân sẽ cho là Thương Kiếm Tông ta sợ Hộ Giới Minh. Đối với Thương Kiếm Tông mà nói, chuyện này còn nghiêm trọng hơn việc diệt tông. Coi như muốn đi, cũng không thể đi trong lúc này. Hơn nữa, người thân là đệ tử Thương Kiếm Tông nên ở lại cùng tông môn đối mặt với hết thảy. Diệp Huyền cười khổ, nếu ta không rời đi, Hồ Giới Minh sẽ không từ bỏ ý đồ. Việt Kỳ tới trước mặt Diệp Huyền vỗ nhẹ vai hắn. Có người hay không, trận này cũng phải đánh. Ngươi chỉ là một cơ hội, một thời cơ khai chiến thôi. Nói xong, nàng trở lại nội điện. Diệp Huyền yên lặng. Ngay từ đầu, hắn nghĩ Hộ Giới Minh nhằm vào hắn. Điều này nhất định không sai. Nhưng sai là Thương Kiếm Tông. Thương Kiếm Tông cũng đã sớm chuẩn bị động thủ. Bởi hắn hết sức vững tin. Thương Kiếm Tông sẽ tuyệt đối không một mình hắn mà khai chiến với Hộ Giới Minh. Trừ phi Diệp Huyền hắn đã đạt tới kiếm tiên, yêu nghiệt tới mức Thương Kiếm Tông có thể hy sinh hết thảy để bảo vệ. Mà Thương Kiếm Tông để hắn ở lại, mục đích thực chỉ bởi không muốn người ngoài nghĩ Thương Kiếm Tông sợ Hộ Giới Minh sao, khẳng định có nguyên nhân khác. Một hồi sau, Diệp Huyền lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa. Nếu Thương Kiếm Tông muốn hắn ở lại, vậy hắn ở lại thôi. Tu luyện, Diệp Huyền quay người ra hậu sơn, việc cấp bách hiện tại là tu luyện, tăng cường thực lực bản thân. Hiện hắn đã đạt tới vạn pháp cảnh chân chính, hoàn toàn có thể đột phá tới cự pháp cảnh. Hơn nữa, kiếm đạo, nếu có cơ hội cũng có thể tăng lên. Kiếm tiên, đạt tới kiếm tiên, chẳng khác nào đạt tới cảnh giới hoàn toàn khác. Khi đó, hắn có thể đối kháng với lục tôn chủ kia. Diệp Huyền tới hậu sơn, sau đó xếp bằng dưới đất, tay phải mở ra. Một thanh kiếm lặng yên xuất hiện, thế nhưng rất nhanh lại biến mất. Thuấn không nhất kiếm, bốn phía không ngừng xuất hiện vô số thanh kiếm, vô cùng quỷ dị. Thuấn không nhất kiếm của hắn hiện có thể nháy mắt phát ra trăm kiếm, hơn nữa đều xuất quỷ nhập thần, tu luyện, điên cuồng tu luyện. Chiều ngày thứ hai, trước cửa Thương Kiếm Tông lại xuất hiện 10 cỗ quan tài. Trong quan tài vẫn là thi thể đệ tử Thương Kiếm Tông. Thế nhưng trước 10 cỗ quan tài còn có 10 bộ thi thể. 2-3 trong số đó còn đạt tới ngự pháp cảnh. Những người này đều không phải người Thương Kiếm Tông, người của Hộ Giới Minh. Khi biết là người Hộ Giới Minh, cả Trung Thổ Thần Châu lập tức sôi trào. Hộ Giới Minh khai chiến với Thương Kiếm Tông sao? Bất kể là nguyên nhân thế nào, mọi người chỉ biết chuyện này càng lúc càng không đơn giản. Sau 5 ngày, dưới chân núi Thương Kiếm Tông đã chất 30 bộ quan tài. Thế nhưng, trước quan tài là mấy chục bộ thi thể. Hai bên âm thầm phân cao thấp. Một ngày này, một thiếu niên đột nhiên tới chân núi Thương Kiếm Tông. Thiếu niên mặc bố y, tóc dài xõa vai, chân đi giày vải. Thiếu niên nhìn qua thi thể cùng quan tài trên đất, sau đó ngẩng đầu nhìn lên đỉnh. Thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông tùy tiện tới. Tùy tiện tới, lời vừa ra, toàn bộ Thương Kiếm Tông vì đó mà sôi trào. Rất nhanh, vô số kiếm tu dồn dập từ trên núi xuống. Thế nhưng, một thanh âm đột nhiên từ trên đỉnh núi vang lên. Lui ra! Thanh âm này vừa dứt, một thanh kiếm bay tới, sau đó vững vàng đáp trước mặt thiếu niên mặc bố y. Thiếu niên này mặc một bộ vân bào, trong tay cầm kiếm có vỏ, là Nam Cung Sư Huynh, có người kinh hô. Trong thế hệ trẻ Thương Kiếm Tông, có hai người kinh diễm nhất, một là Thương Càng, hai là Nam Cung Ngạn. Thế nhân xưng Thương Sơn Nhị Kiếm, Nam Cung Ngạn nhìn qua thiếu niên mặc bố y, ngươi là ai? Thiếu niên mặc bố y lãnh đạm nói, người không chết thì là ta chết, không cần biết tính danh. Thanh âm vừa dứt, trường thương đã hiện trong tay, sau đó lập tức đâm tới. Trường thương như dao long xuất hải, đâm thẳng tới Nam Cung Ngạn. Nam Cung Ngạn không chút biểu tình, tay phải khẽ động, chốc lát từng đạo kiếm quang xuất hiện. Kiếm quang lập tức bao phủ trường thương, mà lúc này một hư ảnh dị thú dữ tợn đột nhiên từ trong trường thương của nam tử mặc bố y xuất hiện. Một tiếng thú gầm vang vọng Thương Kiếm Sơn. Kiếm quang lập tức bị oanh tán, mà bản thân Nam Cung Ngạn cũng lui sau trăm trượng. Nam Cung Ngạn vừa lui lại, trường kiếm trong tay đã kề sát mi tâm. Tay trái điểm ngang mũi kiếm, chớp mắt yên lặng, đột nhiên lại điểm thẳng tới nam tử mặc bố y, kiếm trong tay bắn ra như chớp. Kiếm rất nhanh, nhanh tới mức chỉ nhìn thấy một sợi hư tuyến. Đối diện Nam Cung Ngạn, nam tử mặc bố y không chút biểu tình, đột nhiên trường thương trong tay đập tới, từ trong trường thương lại hiện một tiếng thú nộ. Một đập này mạnh mẽ đập ngưng phi kiếm của Nam Cung Ngạn. Tay phải nam tử mặc bố y đột nhiên xoay tròn, phi kiếm của Nam Cung Ngạn lập tức bị đánh bay. Cùng lúc đó, nam tử mặc bố y cầm trường thương như hóa báo săn, vọt thẳng tới Nam Cung Ngạn, thế như lôi đình. Nam Cung Ngạn thầm ngưng trọng, hai tay bóp kiếm quyết, một thanh hư kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu. Sau một khắc, hai tay đột nhiên chém về phía trước, hư kiếm lập tức chém xuống. thiên tài kiếm kỹ, mà lúc này nam tử mặc bố y cũng xuất thương, thường như sấm sét ngang qua thiên địa. Trong ánh mắt vô số người, hư kiếm của Nam Cung Ngạn lập tức vỡ tan, mà bản thân hắn cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Thương hoàng, đám người xung quanh kinh ngạc tới ngây người. Nam tử mặc bố y này lại là một vị thương hoàng sao? Một kích đánh bay Nam Cung Ngạn, nam tử mặc bố y cũng không tiếp tục mà cầm trường thương ném thẳng tới Nam Cung Ngạn. Trường thương bay ra như chớp, trực chỉ Nam Cung Ngạn. Ánh mắt Nam Cung Ngạn co lại, hai tay tương hợp, một thanh kiếm yên lặng ngưng tụ. Sau một khắc, hai tay hợp kiếm chém ra. Phá, phá, thanh âm vừa dứt, hư kiếm trong tay Tản Nhẫn chém xuống. Một tiếng nổ lớn kinh thiên hiện lên. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng đột nhiên bộc phát trước mặt Nam Cung Ngạn. Nháy mắt, toàn thân Nam Cung Ngạn bay ra hơn chục trượng. Ngay khi muốn rơi xuống đất, một cánh tay nào đó đã kéo hắn lại. Mọi người cùng nhìn về phía chủ nhân cánh tay kia, Diệp Huyền. Người này chính là Diệp Huyền. Vừa thấy Diệp Huyền, đám người lập tức ngây người. Lại là hắn. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng không xa lạ gì. Bởi mới đây không lâu, Diệp Huyền đã tự tay chém giết một kẻ tới khiêu chiến Thương Kiếm Tông. Nam Cung Ngạn nhìn qua Diệp Huyền. An Diệp sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó đút cho Nam Cung Ngạn một viên Tử Nguyên Đan. Ta tới đây. Nam Cung Ngạn khẽ gật đầu. Người này rất mạnh. Cẩn thận. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó đi tới trước mặt nam tử mặc bố y. Nam tử mặc bố y nhìn qua Diệp Huyền, tay phải khẽ vẫy, trường thương bay trở lại trong tay. Ta còn tưởng ngươi không ra. Diệp Huyền cười nói, mục tiêu của các ngươi là ta, sao ta có thể không ra đây? Nam tử mặc bố y khẽ gật đầu, tới đây để ta xem kiếm hoàng trẻ nhất thanh thương giới ta sẽ mạnh bao nhiêu. Thanh âm vừa dứt, trường thương trong tay đột nhiên đập xuống đất. Mặt đất lập tức nổ tung, ngay sau đó một cỗ thế cường đại áp tới. Thế này càng ngày càng mạnh, mạnh như cuồng phong bạo vũ, khiến cho đám người xung quanh khó mà thở nổi. Diệp Huyền nói khẽ, như ngươi mong muốn. Nói xong, chân phải điểm nhẹ, thân hình như chuồn chuồn lướt nước, lăng không vọt lên, sau đó lập tức bay tới đỉnh đầu nam tử mặc bố y, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm định sinh tử, lần này hắn không chút ẩn giấu. Kiếm này không chỉ có kiếm thế, còn có ác niệm kiếm ý. Một kiếm hiện, đám người xung quanh lập tức biến sắc. Kiếm kỹ này... Mà bên dưới, nam tử mặc bố y kia nở một nụ cười dữ tợn. Tiếp đó cầm trường thương đâm lên. Thông thiên triệt địa. Thương ra tựa như muốn xỏ xuyên thiên địa. Thế không thể đỡ. Dưới ánh mắt soi mói của vô số người, kiếm thương rào kích. Một kích kinh thiên vang lên. Ngay sau đó, hai nhân ảnh đột nhiên đồng thời bay ra. Diệp Huyền vừa bay ra, hắn đột nhiên buông tay. Một khắc sau, nam tử mặc bố y lập tức biến sắc. Hắn còn chưa kịp phản ứng, một thanh kiếm đã xuyên qua mi tâm hắn. Bại, nhìn thấy cảnh này, vô số đệ tử Thương Kiếm Tông cùng hoan hô. Thắng, lại thắng rồi. Đệ tử Thương Kiếm Tông cùng nhìn Diệp Huyền, ánh mắt đầy cuồng nhiệt cùng tôn kính. Tôn kính từ nội tâm. Bên dưới, Diệp Huyền vừa tiếp đất, lập tức đưa tay lau máu trên khóe miệng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Hộ giới minh, từ giờ phút này, Diệp Huyền ta rời Thương Kiếm Tông, có gì cứ... Đúng lúc này, một thanh âm từ trên đỉnh núi vang lên. Từ giờ phút này, An Diệp trở thành người dự bị cho vị trí tông chủ đời tiếp theo Thương Kiếm Tông. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức ngây người. Thương Kiếm Tông không muốn để hắn rời đi, mà đúng lúc này một thanh âm băng lãnh từ xa truyền tới. Thương Kiếm Tông chứa chấp tội nhân, thiên hạ có thể chung diệt. Bên dưới, Diệp Huyền dựng thẳng ngón giữa. Lục Lão Nhi có dám đơn đấu không? Nghe vậy, đám người xung quanh lập tức ồn ào, khiêu chiến Lục Tôn Chủ sao? Đúng lúc này, Lục Tôn Chủ đột nhiên xuất hiện. Hắn từ trên nhìn xuống Diệp Huyền. Người chắc chắn chứ? Thực sự xuất hiện sao? Diệp Huyền ngây người sau đó nghiêm mặt nói. Nói thế mà ngươi cũng tin sao? Lão tử đang trêu người đó. Đám người... Diệp Huyền nói xong, liền quay người rời đi, không chút do dự. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tôn Chủ đổi sắc liên tục, lạnh lùng nhìn lướt qua. Thương Kiếm Tông, sau đó quay người biến mất. Ở lại, tâm tình đệ tử Thương Kiếm Tông lại trầm xuống. Hộ giới minh, lực ảnh hưởng của thế lực này quá lớn. Mà giờ, Thương Kiếm Tông đối kháng với hộ giới minh, nếu như không lo lắng, vậy thì khẳng định là giả. Có điều nếu nói sợ, vậy thì không có. Kiếm tu, người trong Thương Kiếm Tông đều là kiếm tu, mà đã là kiếm tu thường thường đều không biết sợ. Nhưng đúng lúc này, một người nào đó đột nhiên nói, An Diệp sư huynh là kiếm hoàng sao? Lời vừa ra, đám người lập tức an tĩnh. Lúc này, Lục Tôn Chủ xuất hiện, xém chút khiến cho bọn hắn quên mất. Diệp Huyền dùng kiếm thế của kiếm hoàng, Vân Kiếm Phong, đại điện. Một nam tử trung niên đứng trước mặt Diệp Huyền. Người này chính là Tông Chủ Thương Kiếm Tông, Trần Bắc Hàn. Trần Bắc Hàn cười nói, người muốn rời Thương Kiếm Tông sao? Diệp Huyền gật đầu, với ta mà nói, chuyện này là chuyện của ta, tới Thương Kiếm Tông chỉ để học ngự kiếm thuật. Đương nhiên, ở đây ta không chỉ học được ngự kiếm thuật, mà còn học được rất nhiều tri thức kiếm đạo khác. Trần Bắc Hàn nói, ngươi cảm thấy ngươi làm liên lụy Thương Kiếm Tông sao? Diệp Huyền yên lặng. Kỳ thực tới giờ, hắn đột nhiên phát hiện chuyện này trở nên phức tạp. Trực giác nói cho hắn biết, Thương Kiếm Tông còn có tính toán khác. Trần Bắc Hàn cười nói, nhớ kỹ, hiện ngươi là An Diệp, là đệ tử Thương Kiếm Tông, chứ không phải Diệp Huyền, viện trưởng Thương Lan Học Viện. Nói xong, hắn vỗ nhẹ vai Diệp Huyền, có thể đi kiếm trùng quan sát một chút, có lẽ sẽ có niềm vui ngoài ý muốn. Nói xong, hắn quay người rời đại điện, kiếm mộ chi địa sau. Diệp Huyền nghĩ một chút, cuối cùng quyết định đi xem một chút, dù sao thì cũng không mất mát gì. Chỉ một chốc, Diệp Huyền đã tới kiếm trùng của Thương Kiếm Tông. Kiếm trùng nằm trên một ngọn núi độc lập, chính xác mà nói là ở trong lòng núi, cửa vào có một lão già ôm kiếm. Lão già đang nằm ngáy o o. Diệp Huyền thi lễ với lão già, phụng lệnh tông chủ tới kiếm trùng tìm cơ duyên. Lão già không trả lời, Diệp Huyền nhún vai, sau đó đi thẳng vào. Kiếm ý, vừa đi vào kiếm trùng, hắn liền cảm nhận được một cỗ kiếm ý cường đại. Mà cỗ kiếm ý này không chỉ là một loại, mà là vô số loại kiếm ý khác nhau, vô cùng vô tận, tựa như đại hải mênh mông. Diệp Huyền có chút ngưng trọng, hắn tiếp tục đi tới. Rất nhanh, hắn phát hiện từng thanh kiếm một cắm trên đất. Nơi này có rất nhiều kiếm, mà những kiếm ý kia đều xuất phát từ số kiếm này. Nhiều, vô cùng nhiều. Hơn nữa, phẩm giai đều không thấp. Thiên giai thấy khắp nơi. Nội tình, Diệp Huyền lần nữa thấy được nội tình của thế lực cổ lão mạnh mẽ thế nào. Mặc dù hắn cũng rất giàu có, nhưng so với thế lực cổ lão như Thương Kiếm Tông, thực chẳng khác nào tên ăn mày. Diệp Huyền tiếp tục đi tới, rất nhanh, hắn đã tới khu vực sâu trong kiếm chủng, mà trong này hắn phát hiện rất nhiều thiên kiếm thượng phẩm. Mà hắn cũng phát hiện, kiếm có phẩm giai càng cao thì kiếm ý ẩn trong đó càng mạnh. Những kiếm ý này hẳn là kiếm ý sót lại của chủ nhân trước của kiếm. Nhìn tới đây, Diệp Huyền đột nhiên hơi xúc động. Nếu như ngày nào đó hắn thân tử đạo tiêu, sợ là cũng chỉ để lại một sợi kiếm ý, chờ người sau tới quan sát. Diệp Huyền lắc đầu, loại trừ suy nghĩ tiêu cực trong đầu, hắn tiếp tục đi tới. Thế nhưng, bước ra hai bước, hắn đột nhiên sừng sốt. Hắn muốn tìm cái gì đây? Nhưng nghĩ tới điều gì, hắn nhìn qua bốn phía. Nhiều kiếm như vậy, nếu thôn phệ, chí ít cũng có thể đạt tới ngự pháp cảnh. Thôn phệ, Diệp Huyền có chút do dự, cũng không có ai nói hắn tới đây để thôn phệ. Nếu tự ý làm, vậy thực có chút không tốt. Nhưng vấn đề là, dường như cũng không ai nói hắn không được thôn phệ. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lập tức trở nên thoải mái. Tiếp đó, cầm một thanh kiếm bên cạnh cắm vào ngực. Nháy mắt, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể bắn ra. Không chỉ như thế, ác niệm kiếm ý cũng lan tràn. Một thanh kiếm sao đủ đây? Thế là, Diệp Huyền lại cầm thêm một thanh đâm vào ngực. Cứ như vậy, chỉ một chút thời gian ngắn ngủi, hắn đã cắm gần 30 thanh kiếm trong đó. Còn có một thanh thiên kiếm. Động tĩnh gây ra tự nhiên không nhỏ. Rất nhanh, lão già ở ngoài đã bừng tỉnh. Lão vội vọt vào trong kiếm trùng, vừa thấy Diệp Huyền lập tức sừng sốt. Ngươi làm gì vậy? Diệp Huyền không trả lời, tiếp tục thôn phệ. Lão già biến sắc, liền muốn ngăn cản, nhưng lại như nghĩ tới điều gì, hắn ngừng lại. Nếu giờ ngăn cản, rất có thể khiến Diệp Huyền bị phản phệ. Lão già do dự một chút, sau đó quay người đi thẳng tới Thương Kiếm Phong, tìm tông chủ Trần Bắc Hàn. Một hồi sau, Trần Bắc Hàn nhíu mày. Hắn đang thôn phệ kiếm sao? Lão già gật đầu. Trần Bắc Hàn trầm giọng nói, đi, đi xem một chút. Nói xong, hai người trực tiếp biến mất khỏi đại điện. Chỉ một chốc, đã tới kiếm trùng, vừa thấy Diệp Huyền cầm một thanh thiên kiếm cắm vào cơ thể. Hai người không nhịn được mà khẽ co quắp khóe miệng. Tên này điên rồi sao? Lão già trầm giọng nói, có cần ngăn cản hắn không? Trần Bắc Hàn nhìn qua Diệp Huyền lắc đầu, khí tức hắn đang thay đổi, hẳn là chuẩn bị đột phá. Lão già nhíu mày, đột phá bằng phương thức này sao? Trần Bắc Hàn nhìn chằm chằm vào Diệp Huyền, hắn có chút đặc thù. Đặc thù, lão già cười khổ. thôn phệ kiếm để đề thăng bản thân, đây là lần đầu tiên lão nhìn thấy. Cứ như vậy, chừng nửa canh giờ sau, khí tức quanh thân Diệp Huyền đã cường đại tới mức khủng bố. Không phải khí tức mà là vạn pháp cảnh có thể có. Nhưng đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm thêm một thanh kiếm đâm vào cơ thể. Nhìn thấy cảnh này, cơ mặt của lão già cùng Trần Bắc Hàn lần nữa co quắp. Đừng thấy nơi này có nhiều kiếm, nhưng đây đều là số tích lũy vô số năm mới có được. Cũng may, Diệp Huyền thôn phệ xong thanh kiếm này, liền không lấy thêm nữa, mà khí tức trên người vẫn từ từ tăng lên. Cứ như vậy, dưới cái nhìn soi mói của hai người Trần Bắc Hàn, chừng nửa canh giờ sau, một cỗ uy áp cường đại tự trong cơ thể Diệp Huyền trào ra. Diệp Huyền thở ra một ngụm chọc khí, ngự pháp cảnh. Sau khi thôn phệ ba thanh thiên kiếm cùng vô số chân kiếm, cuối cùng hắn cũng đạt tới ngự pháp cảnh, nhẹ nhõm. Thời khắc này, Diệp Huyền cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng thoải mái. Không chỉ như thế, hắn còn cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại trong cơ thể. Ngự pháp cảnh, hiện tại, thực lực tổng hợp của hắn tăng lên rất nhiều, mà hiện tại hoàn toàn không sợ ngự pháp cảnh. Giờ khắc này, hắn có một tín niệm vô địch, lão tử vô địch. Nghĩ tới lúc này, Diệp Huyền không nhịn được mà cười phá lên. Một bên, lão già nhìn qua Diệp Huyền, đầu óc có bệnh sao? Nghĩ tới lời lão già này, Diệp Huyền lấy lại tinh thần, nhìn lại hai người, lại nhìn lại hai người, sau đó liền vội vàng thi lễ với Trần Bắc Hàn. Bái kiến tông chủ, bái kiến tiền bối. Trần Bắc Hàn nhìn qua Diệp Huyền, người thôn phệ kiếm sao? Diệp Huyền cứng đơ, rất nhanh lại khôi phục như thường. Dù sao cũng đã thôn phệ rồi, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Đúng vậy, công pháp của ta đặc thù, cần thôn phệ kiếm để đề thăng bản thân. Trần Bắc Hàn nhìn hắn chằm chằm. Ngươi thôn phệ rất nhiều kiếm. Diệp Huyền cười ngượng. Không, không thể không chết. Lúc này, Trần Bắc Hàn đột nhiên cười nói. Chớ có khẩn trương, không cần phải tự trách bản thân. Ngự pháp cảnh, cần ổn định cảnh giới, làm quen với cảnh này, hiểu chứ? Diệp Huyền vội vàng gật đầu, hiểu rõ. Trần Bắc Hàn khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Có điều đi hai bước, hắn lại ngừng lại. Để ngươi tới đây, không phải là để ngươi thôn phệ kiếm, mà trong này có kiếm ý của vô số tiền bối để lại. Nếu cảm thụ kiếm ý của họ, có lẽ ngươi sẽ có thu hoạch. Nói xong, hắn mới rời kiếm chủng. Lão già nhìn qua Diệp Huyền, không được tiếp tục thôn phệ nữa. Nói xong, lão cũng rời kiếm chủng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, kỳ thực hắn cũng là bất đắc dĩ, bởi nếu muốn hắn tự chuẩn bị kiếm, dùng tài lực hiện tại của hắn, căn bản không đủ, hoặc phải nói là thiếu rất nhiều. Nhưng hiện tại, hắn muốn đạt tới ngự pháp cảnh chân chính, nhất định phải dùng thiên kiếm. Chân kiếm đã không còn tác dụng nữa, mà lôi tiêu kiếm của hắn thôn phệ nhiều kiếm như vậy, hiện đã đạt tới thiên giai thượng phẩm. Phẩm chất tăng lên, uy lực không chỉ tăng lên một chút, hiện tại hắn hoàn toàn có thể trực diện chiến một trận với ngự pháp cảnh chân chính. Có điều, hắn cũng sẽ không chủ quan, bởi ngự pháp cảnh cũng có mạnh có yếu, đặc biệt như Việt Kỳ. Mặc dù Việt Kỳ vẫn là ngự pháp cảnh, nhưng nàng còn là một vị kiếm tiên. Ngự pháp cảnh chân chính lại là kiếm tiên, hoàn toàn không cùng cấp với ngự pháp cảnh bình thường. Không thể dùng cảnh giới để đánh giá thực lực một người. Không nghĩ thêm, Diệp Huyền tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, hắn lại thấy thiên kiếm. Hơn nữa, còn thuộc loại rất đặc thù. Có điều hắn cũng không cầm lên. Làm người không thể quá tham lam. Người quá tham lam, bình thường đều không có kết cục tốt. Đi một đoạn, Diệp Huyền ngừng lại. Bởi hắn thấy nơi này có kiếm ý nồng nặc nhất. Trước mặt không xa, có một thanh trường kiếm cắm nghiêng. Kiếm dài bốn thước, thân kiếm tinh tế, hàn quang lượn lờ. Mà từ trong thanh kiếm này tàn ra một cỗ kiếm ý hư vô mờ mịt. Kiếm ý này khiến hắn như đang đứng trong đám mây. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Ngoại trừ cỗ kiếm ý này, xung quanh còn rất nhiều kiếm ý. Mà kiếm ý tràn ngập bốn phía, đuổi cũng không tán. Mỗi một loại kiếm ý đại biểu cho một vị kiếm tu, cũng đại biểu cho một loại kiếm đạo. Bởi kiếm đạo của người khác nhau cũng sẽ không giống nhau. Một ngàn người, một ngàn loại kiếm đạo. Trong kiếm chủng, cảm thụ kiếm ý bốn phía, Diệp Huyền dần dần nhận định giờ phút này hắn cảm thụ kiếm đạo tới từ những kiếm tu khác nhau, dùng kiếm đạo của người khác kiểm chứng kiếm đạo của bản thân. Ngoài kiếm chủng, lão già cũng không có trở lại giấc ngủ mà chăm chú nhìn vào trong kiếm chủng, sợ Diệp Huyền lại lần nữa thôn phệ kiếm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, mãi tới ngày thứ hai, Diệp Huyền vẫn chưa hề đi ra. Mà chân núi Thương Kiếm Tông, mỗi ngày đều có thêm mấy cỗ quan tài, đương nhiên cũng có thể thấy vài bộ thi thể. Thương Kiếm Tông cùng Hộ Giới Minh vẫn đang đọ sức. Có điều, tất cả đều biết, trò hay chính thức còn chưa bắt đầu. Hiện tại mới là tiết mục tráng miệng. Ngày thứ ba, Việt Kỳ tới kiếm chủng. Việt Kỳ tới trước mặt Diệp Huyền, đánh giá nhìn Diệp Huyền. Có biết cái gì là kiếm tiên không? Diệp Huyền lắc đầu, Việt Kỳ nói khẽ. Có được kiếm đạo chân chính thuộc về bản thân, có thể coi là kiếm tiên. Nói xong, nàng quay người rời đi. Trong kiếm chủng, Diệp Huyền ngây người hồi lâu, cuối cùng hắn đứng dậy rời kiếm chủng. Nhiều ngày trôi qua, hắn đã cảm thụ rất nhiều kiếm ý khác nhau, nhưng trong kiếm chủng này vẫn rất ít kiếm tiên. Mà kiếm ý của kiếm tiên khác với kiếm ý của kiếm tu bình thường. Điểm lớn nhất trong đó là kiếm ý của kiếm tiên đã có đạo của mình. Cái gì gọi là đạo của mình? Đó chính là hiểu rõ kiếm đạo của bản thân, giao cho kiếm một sinh mệnh mới. Mà hiện tại, hắn còn không làm được điểm này. Hắn cũng không cưỡng cầu bản thân, bởi thứ này cưỡng ép không được. Một vị kiếm tiên trước khi thành tựu kiếm tiên đều phải tích lũy vô số năm tháng. Tích lũy này không chỉ là hiểu biết kiếm đạo mà còn là cảm ngộ nhân sinh. Kiếm tiên không phải đơn giản có thể đạt được. Đây cũng là mục đích lần này Việt Kỳ tới. Diệp Huyền rời đi, lập tức đi nấu cơm. Trong điện, hắn cùng Việt Kỳ đối diện. Một hồi sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, Việt Sư Tôn, trong Thương Kiếm Tông ta, người nào mạnh nhất? Việt Kỳ không chút nghĩ ngợi, Đại Sư Huynh. Diệp Huyền hơi nghi hoặc, không phải là Tông Chủ sao? Việt Kỳ lắc đầu, Đại Sư Huynh là mạnh nhất, Tông Chủ thiện quản lý, Lục Sư Huynh có tiềm năng lớn nhất. Vậy còn ngươi? Việt Kỳ lãnh đạm nói, hỏi cái này làm gì? Diệp Huyền cười cười, có chút hiếu kỳ thôi. Việt Kỳ lắc đầu, nếu ngươi đã là đệ tử Thương Kiếm Tông, có một số chuyện ngươi cần phải hiểu. Trong tông môn, có thể có dã tâm, nhưng không thể không từ thủ đoạn. Có thực lực, ngươi có thể ngồi lên bất cứ vị trí nào, nhưng nếu dùng thủ đoạn, sẽ phải đối mặt với nguy hiểm tới tính mạng. Diệp Huyền cười nói, Việt Sư Tôn yên tâm, ta không có ý đồ với vị trí tông chủ Thương Kiếm Tông. Việt Kỳ gật đầu, ta biết, thế nhưng người khác có. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu. Việt Sư Tôn yên tâm, ta cũng không phải là người thích gây sự. Việt Kỳ nhìn hắn một cái, người vốn là kẻ thích gây chuyện. Diệp Huyền... Sau khi ăn xong, Việt Kỳ trở lại nội điện, mà Diệp Huyền lại rời Vân Kiếm Phong tới Đúc Khí Phong. Đúc Khí Phong, tên như ý nghĩa, đương nhiên là nơi đúc khí. Bất kỳ đại thế lực nào đều có nơi chuyên để chế tạo vũ khí. Thương Kiếm Tông đương nhiên cũng có, mà lần này hắn tới gặp phong chủ Đúc Khí Phong, Chiến Thiết. Thấy Diệp Huyền tới, đệ tử Đúc Khí Phong nhìn thấy vội tiến lên hành lễ, bái kiến An Sư Huynh. Diệp Huyền đáp lễ từng người một, rất nhanh, dưới sự dẫn đường của đệ tử Đúc Khí Phong, hắn tới một gian đại điện. Đệ tử kia ôm quyền với Diệp Huyền, An Sư Huynh, sư phụ đang đúc khí, mong Sư Huynh chờ một chút. Diệp Huyền gật nhẹ, được rồi, sư đệ đi làm việc đi, ta ở đây chờ một mình là được rồi. Người kia gật nhẹ, nếu Sư Huynh cần thì cứ phân phó một tiếng là được. Nói xong, hắn quay người rời đi. Diệp Huyền ngồi trên ghế, chờ đợi. Chừng một hồi sau, một trung niên nam tử khôi ngô từ trong đại điện đi ra. Nam tử trung niên cực khôi ngô, đặc biệt là hai tay, tựa như hai cây trụ lớn, tràn đầy bạo tạc, cùng với lực lượng Chiến Thiết. Người trước mắt chính là phong chủ Đúc Khí Phong, Chiến Thiết nhìn qua Diệp Huyền. Có việc sao? Diệp Huyền vội vàng tiến lên hành lễ. Chiến Sư Thúc, lần này tới đây là muốn cầu Sư Thúc chế tạo cho ta một kiện thiên giai kiếm hạp. Kiếm hạp? Kiếm hạp hiện tại của hắn chỉ là chân giai, đã xa xa không theo kịp thực lực hiện tại của hắn. Hắn cần một kiếm hạp đạt tới thiên giai. Chiến Thiết đi tới trước mặt Diệp Huyền. Người có biết một kiện kiếm hạp thiên giai có ý nghĩa gì không? Diệp Huyền lắc đầu, không biết. Chiến Thiết lãnh đạm nói, ít nhất 50 ức cực phẩm linh thạch. Đây chỉ là tiền tài liệu, còn tiền nhân công, phí địa mạch, các thứ cộng lại. Muốn chế tạo một kiện kiếm hạp thiên giai, cần trên dưới 100 ức cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, cực phẩm linh thạch còn chưa có nhất định có tác dụng. Chúng ta cần từ nguyên tinh. Rất nhiều từ nguyên tinh. Nói tới đây, hắn vươn tay với Diệp Huyền. Người có sao? 100 ức linh thạch. Diệp Huyền lắc đầu. Không có, không có. Chiến Thiết nhìn qua Diệp Huyền. Không có tiền, ngươi còn nói cái rắm. Nói xong, hắn quay người rời đi. Thế nhưng rất nhanh đã ngừng lại. Sau đó quay người nhìn Diệp Huyền. Nếu ngươi làm giúp ta một chuyện, ta có thể miễn phí đúc cho ngươi một kiện kiếm Hạp Thiên Giai. Chuyện gì? Diệp Huyền vội hỏi. Chiến Thiết lãnh đạm nói, trong phủ thành chủ Vân Không Thành có một kiện thiên giai bảo vật, tên Vạn Khí Đỉnh. Đây là một kiện cực phẩm thiên giai chí bảo, chuyên môn dùng cho chế tạo linh khí. Nếu ngươi có thể cầm tới đây, ta có thể miễn phí chế tạo cho ngươi một kiện kiếm hạp. Không chỉ như thế, ta còn có thể chế tạo riêng cho ngươi một thanh phi kiếm, kiếm hạp chuyên dụng cho phi kiếm. Vân Không Thành, Diệp Huyền nghĩ một chút, được. Vân Không Thành, hắn chưa quên tòa thành này. Thành chủ Lục Phong cùng con trai của hắn từng có ý đồ với Diệp Linh. Chiến Thiết lãnh đạm nói, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vân Không Thành ngọa hồ Tàng Long, chuyến này có thể sẽ không về được. Nói xong, hắn quay người rời đại điện, mà Diệp Huyền cũng xoay người rời đi. Hắn trực tiếp rời Thương Kiếm Tông, sau đó thẳng tới Vân Không Thành, đương nhiên là lén rời đi. Hắn cũng không muốn khiến cho người ta chú ý. Một hồi sau, Diệp Huyền đã tới Vân Không Thành. Vân Không Thành là địa bàn của Hộ Giới Minh. Tòa thành trì này hàng năm đều mang đến lợi ích khổng lồ cho Hộ Giới Minh. Mà trong tòa thành này cũng có thế lực khác, có điều đều là ăn cơm của Hộ Giới Minh. Diệp Huyền lợi dụng hỗn độn chi khí để tiềm nhập Vân Không Thành, sau đó lại tới phủ thành chủ. Thời khắc này, phủ thành chủ vẫn đề phòng xâm nghiêm, thỉnh thoảng còn có khí tức cường giả quét qua, có điều tất cả đều không thể phát hiện được Diệp Huyền. Chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền lại rời phủ thành chủ. Một góc nào đó ngoài phủ thành chủ, Diệp Huyền có chút âm u, bởi hắn lục soát cả phủ lại không phát hiện được nửa điểm manh mối. Sau đó hắn mới nghĩ tới, chí bảo như vậy nhất định là Lục Phong mang theo bên người. Muốn đoạt được món bảo vật kia, trước phải xử lý Lục Phong, mà Lục Phong này là cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Ám sát, Diệp Huyền thầm nghĩ, mà hắn cũng không chút do dự, quả quyết chọn ám sát. Rất nhanh, hắn lần nữa vào phủ thành chủ, chỉ một chốc đã tới nơi ở của Lục Phong, bên trong không có một ai. Trong góc phòng, Diệp Huyền đưa mắt nhìn bốn phía, cuối cùng hắn đứng trước cửa. Chỉ cần Lục Phong mở cửa, hắn có thể trực tiếp đối mặt Lục Phong. Tay phải nắm chặt kiếm, không dám phóng thích kiếm ý cùng kiếm thế, thế nhưng hắn nhất định phải phát huy tất cả trong nháy mắt xuất kiếm. Chậm một chút cũng không được, nhất định phải một kích tất sát, nếu không hắn sẽ bị vây công. Phủ thành chủ này có chí ít ba tên ngự pháp cảnh chân chính, một khi bị vây công sẽ rất khó để thoát thân. Chờ, hiện hắn cần chờ, cứ như vậy Diệp Huyền không chút nhúc nhích, tựa như hóa tượng đứng sau cửa. Một tối cứ thế qua, Lục Phong chưa về mà Diệp Huyền vẫn đứng đó. Đêm thứ hai, Lục Phong vẫn chưa về mà Diệp Huyền cũng chưa rời đi. Ngày thứ ba, ngày thứ tư. Cứ thế, mãi tới ngày thứ năm, đột nhiên có tiếng bước chân ngoài cửa. Diệp Huyền vẫn không nhúc nhích, tiếng bước chân này càng gần. Giờ khắc này, Diệp Huyền đột nhiên cảm thấy tim đập hơi nhanh. Rất nhanh, tiếng bước chân đã ngừng ở trước cửa. Cũng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Các hạ là ai? Vì sao xuất hiện trong phòng ta? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức có chút ngây người. Bị phát hiện rồi sao? Sao lại bị phát hiện? Nháy mắt, vô số suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại. Không có khả năng, Lục Phong tuyệt đối không thể phát hiện ra hắn. Đúng lúc này, cửa đột nhiên mở ra. Người mở cửa chính là Lục Phong. Lục Phong bước một chân vào phòng. Thế nhưng sau một khắc, không biết cảm nhận được điều gì, Lục Phong biến sắc, muốn thu chân lại. Nhưng đúng lúc này, một thanh kiếm đã chém xuống. Kiếm này xuất hiện không chút dấu hiệu. Nhất kiếm định sinh tử. Lục Phong vừa bước một chân vào phòng, Diệp Huyền đã trực tiếp thi triển nhất kiếm định sinh tử. Mà trong nháy mắt này, kiếm thế cùng kiếm ý của hắn đều phóng ra. Đối với Lục Phong mà nói, kiếm này quá đột ngột, quá kinh khủng. Đứng trước sống chết, Lục Phong đưa tay theo bản năng, kiếm hạ xuống, tay phải của Lục Phong lập tức bị chém đứt. Kiếm chém thẳng xuống, Lục Phong điên cuồng lui lại, nhưng là linh hồn mà không phải là thân thể. Diệp Huyền chém hết một kiếm, thân thể Lục Phong nháy mắt liền tan vỡ. Thế nhưng, linh hồn hắn đã lui lại 10 trượng, tránh được một kiếm chí mạng. Nhưng cũng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xông tới, sau đó đâm ra một kiếm. Nhất kiếm định hồn, kiếm này đặc biệt nhắm vào linh hồn. Lục Phong mất thân thể, thực lực vốn đã giảm nhiều, hiện tại sao có thể đỡ một kiếm chuyên biệt đánh linh hồn này của Diệp Huyền đây? Nhận thấy uy lực khủng bố chém tới, Lục Phong kinh hãi, bản năng muốn trốn, nhưng tốc độ Diệp Huyền đã càng nhanh hơn. Một thanh kiếm xuyên qua mi tâm Lục Phong, thân thể Lục Phong trực tiếp hóa hư ảo. Diệp Huyền dừng lại, tay phải khẽ phất, nạp giới trong tay Lục Phong trực tiếp bay tới trong tay, sau đó lập tức quỷ mị biến mất. Mà hắn vừa biến mất, hai lão giả đột nhiên xuất hiện trước cửa, ngự pháp cảnh chân chính. Vừa thấy thi thể vỡ vụn của Lục Phong, hai lão giả đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, đổ mồ hôi lạnh. Giờ phút này, hai người bọn hắn đổ đầy mồ hôi lạnh, bởi vừa rồi bọn hắn nghe được tiếng kiếm minh. Nhưng khi bọn hắn tới, Lục Phong đã chết. Thời gian từ đó tới giờ không tới nửa hơi thở. Trong nửa hơi thở chém giết Lục Phong, là ai giết Lục Phong? Tiếng kiếm minh, không cần nghĩ, nhất định là Thương Kiếm Tông. Hai lão giả nghĩ tới đây, liền vội xoay người rời đi. Ngoài thành, Diệp Huyền đi tới một chỗ không người, sau đó mới hưng phấn miểu sát. Hắn vừa miểu sát một tên cường giả ngự pháp cảnh chân chính, là miểu sát. Lúc trước, hắn chưa từng nghĩ tới, lại có thể miểu sát một vị ngự pháp cảnh chân chính, chưa bao giờ nghĩ tới. Trước kia, hắn nhìn thấy cường giả ngự pháp cảnh chân chính, phản ứng đầu tiên là xoay người chạy. Thế nhưng vừa rồi, hắn lại dùng hai kiếm chém một vị ngự pháp cảnh chân chính. Nếu nói không hưng phấn, vậy thì quá giả. Có điều, sau khi hưng phấn, vẫn phải bình tĩnh. Hắn ám sát, chứ không phải miểu sát. Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Diệp Huyền dần tán đi. Nếu chính diện chiến đấu, hắn tuyệt đối không thể dễ dàng chém giết một vị ngự pháp cảnh chân chính. Hơn nữa, có đánh thắng được hay không còn là một vấn đề. Vấn đề lớn. Một hồi sau, Diệp Huyền lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ. Dù sao, hắn cũng đã không sợ chân ngự pháp cảnh. Diệp Huyền vội lấy nạp giới, vừa thấy đồ bên trong, hắn lập tức ngây dại, hai tay run rẩy, bởi trong nạp giới, chỉ riêng linh thạch đã có tới 50 ức. Trừ đó ra, còn có một kiện thiên giai linh khí, là một thanh đao, đao dài chừng 4 thước, hơi gấp, tản ra quang mang thanh sẫm. Mà trên lưỡi đao càng có hồng mang nhàn nhạt, chuôi đao khắc hai chữ dễ thấy, phá thiên. Thiên giai linh khí, Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đao là đao tốt, đáng tiếc hắn không cần, có điều sau này có thể lấy ra bán hoặc tặng. Thu hồi phá thiên, Diệp Huyền tiếp tục nhìn kiểm tra nạp giới, ngoại trừ phá thiên, trong này còn có chừng ngàn viên tử nguyên tinh. Tử nguyên tinh cùng linh thạch không có tỷ lệ hối đoái, bởi tử nguyên tinh quá hiếm, bình thường không ai muốn đem tử nguyên tinh ra đổi linh thạch, mà người có linh thạch nhiều khi cũng không muốn cầm đi đổi tử nguyên tinh, bởi nếu muốn đổi tỷ lệ này quá lớn, rất không có lợi. Bởi vậy, tiền tệ lưu thông bình thường ở thanh thương giới là linh thạch, mà giữa ngự pháp cảnh tiền tệ thông dụng là tử nguyên tinh. 1.000 mai tử nguyên tinh nếu muốn đổi sang linh thạch, đổi chừng 50 ức linh thạch cũng không khó. Có điều, Diệp Huyền cũng không có ý định đổi, bởi hiện hắn cũng cần tử nguyên tinh. Thu tử nguyên tinh, Diệp Huyền tiếp tục kiểm tra nạp giới. Ngoại trừ tử nguyên tinh, trong nạp giới còn có một số thiên tài địa bảo, tất cả chừng 100 phần. Đều là tiên thảo linh đan vô cùng trân quý. Nói tóm lại, trong nạp giới này không có bất cứ thứ gì là rác rưởi. Kiếm lời lớn rồi. Diệp Huyền thầm hưng phấn dậm chân. Có điều nghĩ lại cũng dễ hiểu. Dù sao Lục Phong này cũng là thành chủ, giá trị bản thân đương nhiên không ít. Chỉ là đáng tiếc trong nạp giới cũng không có vạn khí đỉnh. Không có vạn khí đỉnh, Diệp Huyền cau mày. Chẳng lẽ tình báo của chiến thiết sai sao? Yên lặng một hồi, cuối cùng hắn vẫn quyết định quay lại chuyến nữa, bởi nếu hắn có một kiện kiếm hạp thiên giai, chiến lực sẽ tăng lên một đoạn. Phi kiếm cũng là một điểm mạnh của hắn, có điều hiện hắn thiếu một kiện kiếm hạp. Diệp Huyền lặng lẽ vào thành, lần nữa tiềm nhập phủ thành chủ. Giờ phút này, trong phủ thành chủ đã sớm loạn thành một mảng. Lòng người bàng hoàng, loạn không thể tả. Thành chủ bị giết, sao có thể không hoảng hốt đây? Dù Lục Phong đã chết, nhưng hắn còn có vợ con. Giờ khắc này, chủ trì tang sự của Lục Phong là con thứ hai, Lục Kiều. Trước linh đường, Lục Kiều lặng lặng quỳ không biết đang nghĩ gì nữa. Đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện trong linh đường. Người tới chính là hộ giới minh Mạc Tu. Mạc Tu tới trước linh đường, nhìn qua quan tài, lông mày nhíu chặt. Miểu sát cường giả ngự pháp cảnh chân chính. Chẳng lẽ là vị đại sư huynh kia của Thương Kiếm Tông đã về sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt của Mạc Tu bỗng co rụt lại. Một khắc sau, lão lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, mấy người biến mất khỏi linh đường. Đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi đám người Mạc Tu rời đi, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Lục Kiều. Có điều hiện hắn mặc một kiện hôi bào, căn bản không thể nhìn ra chân diện mục. Thấy Diệp Huyền xuất hiện, Lục Kiều nhìn qua một cái, mặt không biểu tình. Diệp Huyền thầm kinh ngạc, người này rất bình tĩnh. Một hồi sau, Lục Kiều đột nhiên mở miệng. Các hạ còn muốn giết ai nữa? Diệp Huyền lãnh đạm nói. Vạn khí đỉnh, ta cần vật này. Đưa ta sẽ đi. Nếu không đưa. Lục Kiều đáp trả, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm, một cánh tay của Lục Kiều trực tiếp bay ra. Diệp Huyền cười cười, ta thích người xương cứng như ngươi, ta hỏi lần cuối có đưa không? Tin ta đi, không trả lời tốt, đây sẽ là câu nói sau cùng của ngươi. Lục Kiều gắt gao nhìn Diệp Huyền, ngay khi Diệp Huyền muốn xuất thủ, hắn đột nhiên nói, trong nội các. Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm, một cánh tay khác của Lục Kiều lại bay ra. Lục Kiều gắt gao nhìn Diệp Huyền, sao ngươi biết ta nói dối? Diệp Huyền ngây người sau đó hỏi, ngươi nói dối sao? Ta không biết, ta chỉ tùy tiện chém xuống thôi. Nghe vậy, Lục Kiều lập tức trở nên dữ tợn. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, muốn sống thì giao ra. Lục Kiều cười lạnh, coi như ta nói, ngươi cũng sẽ không tha cho ta. Diệp Huyền đột nhiên nói, ở trên thân thể ngươi. Nghe vậy, Lục Kiều lập tức sừng sốt, một khắc sau vội nói, thần vật như vậy, sao ta có thể để trên người đây? Diệp Huyền cười nói, chính vì trân quý, nên ngươi nhất định để trên người. Lục Kiều đột nhiên gầm thét, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn trào ra. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên chém xuống một kiếm. Kiếm hạ, khí tức trên người Lục Kiều lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Cùng lúc đó, thân thể hắn cũng chia thành hai. Máu cùng ngũ tạng vung vãi chảy ra. Diệp Huyền khẽ phất tay, nạp giới của Lục Kiều lập tức bay tới trong tay. Nhìn qua nạp giới, trong nạp giới có một cự đỉnh cao hai trượng, vạn khí đỉnh. Diệp Huyền thu nạp giới, đang muốn rời đi. Đúng lúc này, Mạc Tu lúc trước đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, mà sau lưng Mạc Tu còn có bốn tên ngự pháp cảnh chân chính. Đi rồi lại quay lại sao? Mạc Tu nhìn Diệp Huyền, không biết các hạ là vị phong chủ nào của Thương Kiếm Tông. Diệp Huyền cười lạnh, sao, muốn trả thù ta sao? Mạc Tu lãnh đạm nói, mau lộ chân thân, ta... Đúng lúc này, khí tức trên người đột nhiên biến mất, mấy người Mạc Tu lập tức biến sắc. Bởi Diệp Huyền còn đứng trước mặt bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không hề cảm nhận được Diệp Huyền. Mạc Tu gắt gao nhìn Diệp Huyền, là ngươi. Diệp Huyền chậm rãi đi tới trước mặt Mạc Tu. Ngươi vĩnh viễn không biết bản thân yếu đuối tới mức nào. Nói xong, hắn vòng qua Mạc Tu, đi thẳng ra ngoài. Trong điện, Mạc Tu liên tục đổi sắc, đột nhiên quay người. Các hạ đã lợi hại như vậy, vậy mời các hạ chỉ giáo. Diệp Huyền dừng bước, hắn có chút dừng lại nói. Người có biết vì sao sau khi đạt tới ngự pháp cảnh chân chính lại khó tiến thêm nửa tấc hay không? Mạc Tu đang muốn động thủ, lại lần nữa do dự, mà xui quỷ khiến nói, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, vì trong lòng ngươi có mà chướng. Mạc Tu đang muốn nói, Diệp Huyền đã cả giận. Im miệng, bản chủ đang nói, ngươi chớ có xen mồm, hiểu không? Mạc Tu nhìn qua Diệp Huyền không nói, rõ ràng dụ hoặc của đột phá ngự pháp cảnh quá lớn. Diệp Huyền hơi trầm ngâm, sau đó nói, kỳ thực nguyên nhân chủ yếu là do ngươi quá ngu xuẩn, trừ đó ra ta thấy không có nguyên nhân nào khác. Nói xong, Diệp Huyền co chân chạy. Mạc Tu chạy, mấy người Mạc Tu lập tức ngây ra, lại chạy sao? Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ lại bỏ chạy, bởi với bộ dáng vừa rồi của Diệp Huyền, thực sự là của một vị cường giả tuyệt thế. Cường giả tuyệt thế như vậy, sao lại chạy? Nhưng vấn đề là, thực sự đã chạy. Mấy người Mạc Tu ngần người chừng hai hơi thở, Mạc Tu lập tức trở nên khó coi, đuổi theo. Rất nhanh, mấy người đã biến mất. Giờ phút này, lão đã hiểu một chuyện, vị cường giả tuyệt thế vừa rồi rất có thể là con hổ giấy, bị lừa rồi. Vừa nghĩ tới đây, sắc mặt Mạc Tu càng trở nên khó coi. Sống nhiều năm như vậy, thế mà lại bị người đùa trong tay, quả thực là nhân sinh nhục nhã. Rất nhanh, mấy người Mạc Tu đã đuổi ra ngoài phủ thành chủ. Thế nhưng vừa ra ngoài đường, sắc mặt mấy người lập tức trở nên khó coi. Khí tức, bình thường truy đuổi là dựa vào khóa định khí tức. Mà bọn hắn lại không thể khóa định khí tức của Diệp Huyền. Bởi vậy, ra khỏi phủ thành chủ, lẫn vào trong biển người mênh mông, bọn hắn triệt để mất dấu Diệp Huyền. Muốn đuổi theo Diệp Huyền, nhất định phải dùng mắt. Đại môn phủ thành chủ, Mạc Tu dùng thần thức quét qua, nhưng lại không hề phát hiện. Đối phương đã trốn, chứng minh đối phương sợ. Mà sợ, chứng minh đối phương không thể là thương giới kiếm chủ. Mà đã không phải thương giới kiếm chủ, vậy thì sẽ là ai đây? Mà đối phương đã làm thế nào lại có thể ẩn giấu khí tức hoàn mỹ như vậy? Đại môn phủ thành chủ, Mạc Tu âm trầm suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đưa mắt nhìn qua bốn phía. Chúng ta đi. Nói xong, mấy người đồng thời biến mất tại chỗ. Ngay khi mấy người biến mất không lâu, từ sau cửa đại môn, một nam tử xuất hiện, chính là Diệp Huyền. Kỳ thực, vừa rồi hắn không chạy trốn, không dám chạy trốn, bởi một khi ra khỏi thành, nếu hắn chạy, sẽ hết sức thu hút ánh mắt. Đám Mạc Tu nhất định có thể phát hiện, bởi vậy hắn quyết đoán không trốn, đứng ngay cạnh đám Mạc Tu. Hỗn độn chi khí, giờ khắc này Diệp Huyền nghĩ tới hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí thực sự quá kinh khủng, mà tác dụng của hỗn độn chi khí xa xa không chỉ có như vậy. Sau này từ từ khai phá. Diệp Huyền không nghĩ nhiều, thân hình hơi rung lên. Rời phủ đệ phủ thành chủ, hắn cũng không ở lại Vân Không Thành mà trực tiếp về Thương Kiếm Tông. Đúc khí phòng, Chiến Thiết nhìn chằm chằm vạn khí đỉnh trước mắt lại nhìn Diệp Huyền. Người giết hắn, Diệp Huyền gật đầu, giết. Chiến Thiết khẽ gật, đi theo ta. Diệp Huyền vội đi theo, Thiên Sai kiếm hạp, ngẫm lại cũng có chút xúc động. Chỉ một chốc, Chiến Thiết đưa Diệp Huyền tới lòng núi Đúc Khí Phong. Giờ phút này, Diệp Huyền mới phát hiện Đúc Khí Phong lại rỗng trong. Mà trong lòng núi, Diệp Huyền nhìn thấy rất nhiều đệ tử Đúc Khí Phong. Những đệ tử này đều đang rèn đúc binh khí. Thấy Chiến Thiết tới, những đệ tử này dồn dập hành lễ. Sau đó tò mò đánh giá nhìn Diệp Huyền. Chiến Thiết mang Diệp Huyền tới sâu trong lòng núi. Nơi này đã không có đệ tử bình thường. Chiến Thiết vung tay phải lên. Vạn khí đỉnh lập tức bay lên đài. Tiếp đó, hắn nhìn qua Diệp Huyền. Máu. Diệp Huyền ngây người hỏi lại. Máu gì? Chiến Thiết không chút biểu tình. Máu của ngươi, tẩm bổ cho vạn khí đỉnh. Diệp Huyền do dự một chút nói. Cần bao nhiêu? Chiến Thiết hơi giật giật khóe mắt. Yên tâm, không lấy tới một thùng đâu. Chỉ cần một giọt thôi. Một giọt. Diệp Huyền cười ngượng, vội bấm tay điểm nhẹ. Một giọt máu từ ngón tay bay ra. Cuối cùng vững vàng rơi vào trong vạn khí đỉnh. Chiến Thiết nhìn qua Diệp Huyền. Có muốn uy lực kiếm hạp càng thêm khủng bố hơn không? Diệp Huyền vội nói, đương nhiên, càng khủng bố càng tốt. Chiến Thiết lãnh đạm nói, kiếm hạp cần có kiếm trận. Dù ta cũng hiểu sơ sơ về kiếm trận, nhưng kém xa cổ sư huynh ở trận đạo phong. Nếu ngươi có thể mời hắn tới bố trí kiếm trận, phẩm giai kiếm hạp này có thể sẽ đạt tới thiên giai thượng phẩm. Trận đạo phong, Diệp Huyền do dự một chút nói, vị cổ sư thúc này có dễ nói chuyện không? Chiến Thiết không chút biểu tình, tùy ngươi. Diệp Huyền có chút im lặng, tùy cái sắm, hắn không quen đối phương sao có thể dễ dàng nói chuyện đây? Diệp Huyền nghĩ một chút nói, Chiến sư thúc, hay là người nói giúp ta? Chiến Thiết trực tiếp cự tuyệt, không đi, muốn đi, nói sư tôn người đi. Nói xong, hắn quay người nhìn vạn khí đỉnh, người có thời gian 10 ngày, nếu trong 10 ngày vị kia không tới bố trí trận pháp, đến lúc đó ta sẽ tùy tiện chuẩn bị trận pháp cho người. Diệp Huyền... Một hồi sau, Diệp Huyền rời Đúc Khí Phong, hắn cũng không tới trận đạo phong, mà là về Vân Kiếm Phong. Chừng nửa canh giờ, hắn đã làm một bàn đồ ăn. Rất nhanh, Việt Kỳ xuất hiện. Ăn chừng một nửa, Diệp Huyền đột nhiên nói. Chiến Thiết sư thúc đáp ứng ta rèn một kiện thiên giai kiếm hạp, thế nhưng cần cổ sư thúc của trận đạo phong hỗ trợ, Việt sư tôn. Việt Kỳ đột nhiên buông đũa nhìn qua Diệp Huyền, ta no rồi. Nói xong, liền quay người vào nội điện. Diệp Huyền ngây người. Cổ sư thúc ở trận đạo phong kia thực sự đáng sợ như thế sao? Diệp Huyền điên cuồng càn quét đồ ăn, sau đó tới thẳng trận đạo phong. Vì kiếm hạp, coi như trận đạo phong có là đầm rồng hang hồ, Diệp Huyền hắn cũng phải xông pha một phen. Rất nhanh, Diệp Huyền đã tới trận đạo phong. Trận đạo phong rất quạnh quẽ, cơ bản không có mấy người. Không đúng là không có người. Có gì đó quái lạ. Diệp Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn tới chủ điện, cũng chính là trận đạo điện. Trước điện, Diệp Huyền hơi thi lễ, vãn bối cầu kiến cố sư thúc. Không ai đáp, Diệp Huyền hơi do dự, lại thi lễ, vãn bối cầu kiến cố sư thúc. Lúc này một thanh âm từ trong điện vang lên, vào đi. Nữ sao? Diệp Huyền ngây người bởi thanh âm này cực cao. Do dự một chút, Diệp Huyền đi vào, vừa mới bước vào, một mùi thơm gay mũi lập tức đập thẳng vào mặt. Mùi thơm này quá nồng, Diệp Huyền không nhịn được mà nhăn nhăn mũi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, có một nữ tử đang ngồi. Nữ tử mặc một bộ tố y bạch sắc, có chút giống lổ tang. Mà trước mặt nàng có một cái giá, trên giá là một khối vải trắng. Hiện nàng đang thêu gì đó lên vải. Bên cạnh có một bộ băng quan. Cả tòa đại điện rất âm lãnh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó tới cách nữ tử mấy trượng hơi thi lễ. Bái kiến cố sư thúc. Nữ tử không nói. Diệp Huyền có chút im lặng, nữ tử này có gì đó không đúng, hắn do dự chút lại nói, cố sư thúc. Nữ tử vẫn không nói, Diệp Huyền cười khổ, chuyện này là sao đây? Một hồi sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, cố sư thúc, sư chất đang chế tạo một kiện thiên giai kiếm hạp, cần một bộ trận pháp. Chiến sư thúc nói với ta về trận đạo, ngoại trừ hắn ra, cố sư thúc là lợi hại nhất, mà hắn lại bận nên hy vọng ta tới tìm sư thúc, mời ngài hỗ trợ bố trí trận pháp. Nữ tử đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Huyền. Mà giờ này, Diệp Huyền cũng nhìn thấy gương mặt của nữ tử. Gương mặt không chút biểu tình, tựa như một khối hàn băng vạn năm. Người sống chớ tới gần. Vừa nhìn thấy, Diệp Huyền lập tức nghĩ tới mấy chữ. Nữ tử nhìn Diệp Huyền. Hắn đệ nhất sao? Diệp Huyền gật nhẹ. Nữ tử nói, vậy ngươi còn tới tìm ta làm gì? Diệp Huyền vội nói, nhưng sư phụ ta nói, tính trên trận đạo, tại Thương Kiếm Tông, không, là cả thanh thương giới, là sư thúc ngài đệ nhất. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền, tiểu sư muội thực sự nói thế sao? Diệp Huyền vội nói, không thể giả được, nếu không, sư chất cũng không tới tìm sư thúc ngài. Nữ tử nói, ta không rảnh. Không rảnh. Diệp Huyền ngây người, hắn hơi do dự, sau đó đi tới bên cạnh nữ tử, cười cười. Sư thúc, sư tôn ta nói, nếu kiếm hạp này không có trận pháp của ngài gia trì, vậy thì cũng chỉ có thể tạo thành một kiện tàn thứ phẩm. Ngài giúp sư chất ta đi mà, ta biết nấu cơm, để ta nấu cơm cho ngài. Nữ tử ngừng lại nhìn Diệp Huyền, cứ thế nhìn chằm chằm. Diệp Huyền bị nhìn tới tê dại cả da đầu, có điều da mặt hắn dày, không sợ bị nhìn, lại nói. Cố sư thúc, ngài giúp sư chất đi, ta... ra ngoài. Nữ tử đột nhiên nói, Diệp Huyền nghiêm mặt, không. Nữ tử hơi ngẩn ra, sau đó nhìn Diệp Huyền. Ta nói ngươi ra ngoài. Diệp Huyền không chút biểu tình, ta không ra. Nữ tử nhìn Diệp Huyền hồi lâu, sau một khắc, tay phải vung lên, một mảnh kiếm quang chém ra. Không có gì bất ngờ, Diệp Huyền bị chấn bay ra ngoài điện, nhưng rất nhanh đã lại quay vào. Diệp Huyền an vị trong đại điện. Nếu cố sư thúc không giúp ta sẽ không đi. Nữ tử nhìn qua Diệp Huyền, không nói, tiếp tục làm việc của bản thân. Diệp Huyền ngồi chừng mấy canh giờ, sắc trời gần tối, hắn đột nhiên quay người chạy ra ngoài, nhưng không lâu lắm lại quay trở lại. Mà lần này, hắn mang tới một bàn đồ ăn thơm phức. Diệp Huyền đi tới trước mặt nữ tử cười cười, cố sư thúc, tới ăn cơm tối. Nữ tử không nói, Diệp Huyền bưng đồ ăn tới trước mặt nữ tử. Cố sư thúc, cái này là vịt quay, sư chất ta làm mất cả một canh giờ mới được. Ngài xem, da này rất non, rất tươi, cố sư thúc, mau nếm thử đi. Nữ tử vẫn không nói, Diệp Huyền cũng không nhụt chí tự mình ăn. Sau khi ăn xong, tới đêm hắn cũng không rời đi, ngủ lì ở trong đại điện. Nữ tử đuổi hắn đi, hắn lại vụng trộm chạy vào, thậm chí coi đây như nhà của mình. Ngày thứ ba, Diệp Huyền bưng một nồi canh cá tới. Cố sư thúc, dùng thử một chút đi, cá mới bắt lên, rất tươi ngon. Nữ tử không nói, Diệp Huyền bất đắc dĩ, chuẩn bị đi xa. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Huyền ngây người, sau đó vội bưng nồi canh cá tới trước mặt nữ tử. Nữ tử nhìn qua canh cá, Diệp Huyền vội cầm đũa đưa tới cho nữ tử. Nữ tử cầm đũa gắp nhẹ, sau đó khẽ gật đầu. Không tệ. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức mừng rỡ. Không có nữ nhân nào mà lão tử không chinh phục được. Khi nữ tử ăn miếng thứ nhất, hắn biết nhất định sẽ có miếng thứ hai. Quả nhiên, lần thứ hai hắn đưa đồ tới, nữ tử lại nếm mấy miếng. Tục ngữ nói, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Từ khi nữ tử mở miệng ăn đồ, nàng cũng không đuổi Diệp Huyền đi nữa. Mà Diệp Huyền mỗi ngày đều làm mấy món khác nhau, hơn nữa đều là món ăn hàng ngày. Mặc dù không xa hoa như tiệm cơm, nhưng lại rất thích hợp để ăn cơm. Cứ như vậy, lại qua mấy ngày. Thời gian hạn định mà Chiến Thiết nói đã càng ít. Có điều trong thời gian này, Diệp Huyền cũng không nhắc lại chuyện trận pháp. Thời gian trôi qua, đào mắt tới thời gian hạn định của Chiến Thiết. Giữa trưa, nữ tử ăn xong, Diệp Huyền đang muốn rời đi. Đúng lúc này, nữ tử đột nhiên nói, ngày mai ta ra ngoài, chẳng biết lúc nào sẽ trở về, không cần tới nữa. Diệp Huyền ngây người, sau đó gật đầu cười nói, tốt. Lúc này, nữ tử đột nhiên nói, vì sao ngươi không nhắc lại chuyện trận pháp lúc trước? Diệp Huyền dừng bước, hắn cười khổ. Thật lòng mà nói, ta đương nhiên hy vọng sư thúc giúp ta một tay. Ta cũng không dối sư thúc, mấy ngày xun xoe cũng đều là vì chuyện trận pháp. Có điều ta không bắt buộc, chỉ cần ta đã nỗ lực, còn có được hay không cũng không cần gấp, không để lại tiếc nuối là được. Hắn nói thật, đối với hắn mà nói, hắn đương nhiên hy vọng nữ tử này bố trí trận pháp cho hắn. Nhưng nếu thực sự không được, hắn cũng không cưỡng ép. Nhân sinh có nhiều chuyện, không nhất định được tận như nhân ý. Thế nhưng, chỉ cần đã cố gắng, phấn đấu, dù không có kết quả, cũng không quan trọng. Trong lòng không để lại tiếc nuối là được. Nói xong, Diệp Huyền cười cười. Cố sư thúc, nếu ngày sau muốn ăn cơm, có thể tới Vân Kiếm Phong chúng ta. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đi rất tiêu sái. Nữ tử không chút biểu tình, tiếp tục gắp đồ ăn.